Tu La Vũ Thần, chương 109, ta thực sự rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ngươi, Sở Phong kinh hãi, Cien, một chút, liền về phía sau nhảy ra xa mấy thước. Cùng thiếu nữ này giật ra khoảng cách, Sở Phong lần thứ hai dùng tinh thần lực quan sát tu vi thiếu nữ, nhưng phát hiện thiếu nữ này khí tức rất bình thường, tịnh không giống như là người tu võ. Nhưng hắn cũng không dám có một tia sơ ý, đừng xem vị thiếu nữ này khuôn mặt tuyệt mỹ, toàn thân vô hại, nhưng nàng không có thể như vậy là một nhân loại, mà là một con quái vật giới linh, có thể tại tinh thần thế giới Sở Phong nghỉ ngơi 15 năm, không ăn không uống mà không chết, trời mới biết nàng có thủ đoạn thế nào. Ha ha, ta đáng sợ như vậy sao? Nhìn thấy Sở Phong dáng dấp sợ hãi, ngọc thủ thiếu nữ che miệng, khanh khách cười thích thú. Ngươi là đang đùa ta. Chấm. Nhìn thiếu nữ này cười trước vẫy sau nhô, Sở Phong đầy đầu hắc tuyến, cảm giác mình có khả năng bị lừa. Đùa ngươi làm cái gì, lẽ nào ta không giống lợi hại sao? Nói cho ngươi biết, hay nhất chớ chọc bản nữ vương, nếu không nữ vương đại nhân sẽ ăn ngươi. Bá, đột nhiên, Sở Phong thân hình tung lên, như thiểm điện đi tới phía sau thiếu nữ, hai tay bỗng nhiên lộ ra, phân biệt nắm lấy cổ tay thiếu nữ, đem hai tay thiếu nữ bẻ ngược ra phía sau, một bà liền đem thiếu nữ này đè trên mặt đất. Ai nha, ngươi muốn làm gì vậy? Mau buông, thiếu nữ nóng nảy, một bên thét chói tay một bên giãy giụa, thế nhưng điểm khí lực này của nàng, đối Sở Phong mà nói quả thực bé nhỏ không đáng kể, không có một chút tác dụng. Ngươi đản thối này, quả nhiên đang gạt ta. Thấy thiếu nữ quả thực không có tu vi, Sở Phong nỗi lòng khẩn trương cuối cùng cũng yên ổn xuống. Hỗn đản, buông, nếu không bản nữ vương không tha cho ngươi. Ái trà, còn dám phản kháng, không để cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi thật không biết ai là chủ nhân nơi này. Sở Phong một thời hứng khởi, bàn tay liền hướng kiểu đồn nở nang của thiếu nữ mà đánh. A, nhưng mà tay Sở Phong vừa hạ xuống, liền vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Vốn Sở Phong chỉ là muốn giáo huấn thiếu nữ một chút, tại kiểu đồn của nàng đánh một vài cái, thế nhưng một thoáng không khống chế tốt, kết quả phách biến thành chảo. Một chảo này, xúc cảm thật là tốt, tuy rằng cách làn váy lông vũ đen, nhưng Sở Phong cũng cảm giác như là va chạm vào da thịt hoạt nộn của thiếu nữ, trong mềm mại có nhiều co giãn, trong co giãn có mềm nhuyễn, quả thực là dục hỏa đốt người mà, muốn ngừng mà không được, Sở Phong đã không đành lòng buông tay. Hỗn đản, dám chiếm tiện nghi bản nữ vương, ta phải làm thịt ngươi. Thiếu nữ triệt để nổi giận, gương mặt tiết trắng, đỏ bừng như trái táo, trong hai tròng mắt lửa giận bắt đầu khởi động, quả thực cũng nhanh phun tới. Sai lầm, tuyệt đối là sai lầm, ta không phải cố ý, Sở Phong dù sao cũng là một người thiếu niên, bị thiếu nữ này vừa nhìn như vậy, hắn cũng có chút không có ý tứ, đỏ mặt liền thả tay ra. Ta giết ngươi, nhưng mà vừa tay buông ra, thiếu nữ bỗng nhiên xoay người, dương nanh múa vuốt đằng đằng sát khí liền hướng Sở Phong đánh tới. Thấy thế, Sở Phong cũng là có chút luống cuống, cùng nhãn thần thiếu nữ gặp nhau, hắn cảm thụ được một cổ khí tức nguy hiểm, vô ý thức liền xuất thủ, lần thứ hai bắt được cổ tay thiếu nữ, lại đem thiếu nữ đè xuống, đồng thời dùng sức quá mạnh, dường như hổ đói vồ mồi, cả người đều đè ép tới. A, người lưu manh này, ngươi muốn làm gì ta đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, thiếu nữ chỉ là lên tiếng khóc lớn, bởi vì bị Sở Phong chính diện đặt ở dưới thân, nàng cảm giác được một cái dị vật uy mãnh đâm trúng nàng, trước tiên liền nghĩ tới là cái gì, rất sợ Sở Phong đối với mình làm ra cái chuyện xấu, không thể làm gì khác hơn là thi triển ra nhược kế điểm đạm đáng yêu. Ngạch, không có ý tức tự nhiên phản ứng. Sở Phong cũng phản ứng, biết mình trong lúc vô ý, làm một chuyện vô sỉ, vội vàng từ trên thân thể thiếu nữ rời đi, bất quá hai tay lại gắt gao giữ chặt thiếu nữ, rất sợ nàng vồ đến. Hỗn đàn, cho tới bây giờ không ai dám như thế đối với bản nữ vương, ngươi chết chắc rồi. Sở Phong vừa rời đi, thiếu nữ liền giống giận lên, có thể thấy được Sở Phong thực sự đụng phải điểm mấu chốt của nàng. Yêu à, ngươi cái đàn thối này, thực sự là bắt nạt kẻ yếu, vừa cho ngươi chút hòa nhã, ngươi lại dám uy hiếp ta. Ngươi tin hay không còn dám uy hiếp ta, ta bây giờ sẽ đem ngươi đè xuống. Sở Phong ác ngôn uy hiếp nói, trên thực tế, lúc này Sở Phong cũng không dám đưa mắt nhìn thiếu nữ, bởi vì vừa bị như vậy, Sở Phong quả nhiên là đốt người, có điểm không khống chế được. Nếu như không phải lo lắng, đối phương không thuộc nhân loại, sẽ đối với mình tạo thành cái ảnh hưởng bất hảo gì, Sở Phong nói không chừng thực sự, sẽ đem vị thiếu nữ này đặt ở dưới thân, cảm thụ một chút tư vị tuyệt vời của nữ nhân. Ngươi dám, ngươi nếu dám đối với ta làm cái loại chuyện này, ta sẽ tự bạo bản thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đẹp đầy dẫy quyết ý kiên định. Ta là giỡn chút, ngươi hẳn là hiểu ta mà, Sở Phong ta không phải loại người như vậy. Thấy thế, Sở Phong cũng là chột dạ, tuy rằng thiếu nữ này đích xác không có bất luận cái tu vi gì, thế nhưng hắn lại nghĩ thiếu nữ lời này không giống là nói giỡn, cho nên không thể làm gì khác hơn là cười hì hì thả thiếu nữ ra. À, mà đúng lúc này, thiếu nữ cư nhiên ôm lấy cánh tay Sở Phong, đồng thời một ngụm liền cắn. Nhìn thấy một màn này, Sở Phong vốn định kêu to, bởi vì hắn nhìn tư thế thiếu nữ này, tuyệt đối sẽ cắn hắn một miếng thịt, bất quá khi thiếu nữ một ngụm cắn xuống, Sở Phong triệt để yên tâm. Thiếu nữ không có tu vi, mà Sở Phong giàu gì cũng là linh vũ bát trọng, đồng thời bởi vì duyên cớ thần lôi nằm trong đan điền, linh khí hắn rất mạnh, xuyên qua toàn thân, có thể khiến thân thể hắn hóa thành thép cốt. Thiếu nữ cắn một ngụm này, Sở Phong quả nhiên là không đau mấy, không có cảm giác. À, ngươi cái thằng khốn này, cánh tay ngươi là bằng thiết phải không? Quả nhiên, sau một ngụm, thiếu nữ bưng môi đỏ mọng liền khóc lớn lên, bởi vì nàng không chỉ một rào cắn Sở Phong, trái lại đem hàm răng mình làm đau muốn ê luôn. Chẳng biết vì sao, nhìn khóe mắt thiếu nữ hiện ra nước mắt lưng tròng trong suốt, trong lòng Sở Phong lại một trận chua xót khổ sở, như kim đâm đau vậy, đây chính là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Được rồi đàn đàn, ta sai rồi còn không được sao, ai cho ngươi vừa rồi gạt ta. Chấm, chuyện được lấy tại truyenenyi, tuy rằng chẳng biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, thế nhưng Sở Phong cũng không muốn cho cái thiếu nữ này khóc, vì vậy vội vàng nhận sai xin lỗi, đem thiếu nữ khóc giống như hài tử này dỗ ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nói đến cũng kỳ quái, thiếu nữ tuy nói tự xưng nữ vương, mà đích xác như là mới ra đời, có thể thấy tính tình này thực sự như một tiểu hài tử, Sở Phong nói vài câu an ủi xong, thì tốt rồi. Người cái thằng khốn này, ta đâu có lừa ngươi, ta thực sự rất lợi hại, chỉ là tu vi của ta bị người phong ấn mà thôi. Thiếu nữ vẻ mặt ủy khuất, tựa hồ rất không muốn Sở Phong không tin nàng. Vậy ngươi có biết thế nào mới có thể cởi ra cái phong ấn này của ngươi? Sở Phong chau mày, có chút lo lắng. Không biết, thiếu nữ lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Sở Phong thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cái thằng khốn này. Thiếu nữ hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng Sở Phong đánh tới. Cách chương.